Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 21, kiểm tra cuối kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, không ai có thể ngăn cản nó tiến tới. Những đợt rét lạnh ở Hogwarts cũng dần dần ít đi, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Mùa xuân bắt đầu rồi. Băng tuyết trong hồ cũng tan đi. Rất nhiều loại cây bắt đầu nảy mầm. En cũng không còn lười biếng nằm trên giường nữa. Nguyên nhân quan trọng thúc đẩy cô là kỳ thi cuối năm sắp tới rồi. En dần ít tới nhà kính hơn. Gần đây hầu như không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó cô thường hay tới phòng sinh hoạt chung Slytherin để làm bài tập. Hay trao đổi mấy vấn đề liên quan với những người khác. Thư viện cũng đông đúc người chen chúc. Càng gần đến ngày thi, trong lòng mỗi người đều có một sợi dây căng cứng không dám lơ là. Kỳ thi bắt đầu vào một ngày oi bức tháng 5. Phòng thi bên trong lâu đài càng nóng bức hơn. Các giáo sư phát cho mỗi học sinh một cái bút lông ngỗng chuyên dụng. Trên đó ếm bùa trống quay cóp. Trừ việc thi tự luận, những môn như thảo dược, thiên văn, độc dược còn phải thi thực hành. Ví dụ như giáo sư Flitwick môn bùa chú, cho học sinh lần lượt vào yêu cầu sử dụng đũa phép điều khiển trái thơm nhảy điệu Clackit. Giáo sư McGonagall thì yêu cầu họ biến con chuột thành gói quà. Càng tinh tế đẹp đẽ thì điểm sẽ càng cao. Còn môn độc dược thì giáo sư Snape ra đề là pha chế thuốc lãng quên. Ở môn biến hình cô luôn lo lắng trong quá trình thi lại biểu hiện không tệ. En thành công đem con chuột biến thành gói quà. Không có chừa lại cái đuôi hay bộ râu nào hết. Nhìn rất giống gói quà thật sự. Cùng nhờ có ở kỳ nghỉ Giáng sinh chú Aaron đã chỉ cô. Sau đó trước khi vào thi Fanny lại hướng dẫn một chút. Rồi còn có sổ ghi chép của Hermione nữa. Cuối cùng là lịch sử phép thuật. Đối với người như cô gặp chuyện liền rất khó quên thì môn này rất dễ dàng qua được. Sau khi thi xong môn cuối, En lén tới phòng bếp, cầm lấy hũ kem, mấy cái bánh tát trứng, rót đầy nước ép táo vào hai bình đựng thủy tinh sau đó lon ton chạy tới tháp thiên văn ở Hogwarts. Trong một lần nhàm chán ngắm cảnh hoàng hôn, En phát hiện nhiều chỗ ở Hogwarts không nhìn được tia nắng mặt trời do bị mấy tòa tháp cao hơn chặn lại. Vậy nên cô đã tìm được chỗ này, đối với ngày hè oi bức trong lâu đài thì đây đúng là chỗ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đương nhiên ở phòng sinh hoạt nhà Slytherin cũng rất tốt, nhưng mà ở đó đông người lại còn không tận hưởng được gió hè thổi tới. Chờ đến khi En bò lên được tháp thiên văn, thì Fanny đã ở đó đợi sẵn. En đem cửa gỗ ở tháp đóng lại, ếm lên bùa trống mở khóa rồi nhanh chân chạy lại đưa cho Fanny hũ kem đang ôm trong ngực. Cô lấy trong túi đeo tấm vải lót sọc vuông, trải ra trên mặt đất, sau đó để mấy cái bánh tát và bình nước ép táo lên. Rồi cũng nằm thẳng người ra hai tay gối sau đầu nhìn bầu trời Hogwarts. Một màu xanh thẳm, không có đám mây nào. Nhìn xa xa còn có mấy tia nắng mặt trời chiếu xuống. Thật tốt, En nhìn bầu trời trong nói. Fanny cũng ngồi xuống tấm lót, không giống như En nằm thẳng xuống. Nhưng tâm trạng cũng rất vui vẻ. Cô ôm hũ kem ăn từng ngụm nhỏ. Hôm trước sau khi thuận lợi qua được môn biến hình, En liền kéo Fanny lên đây. Lúc đầu cô nàng rất khẩn trương nhưng lúc sau En lại lấy tấm lót ra trải xuống rồi nằm lên nhìn ngắm bầu trời. Rồi còn than nếu có gì ăn thì tốt rồi. Cho nên lần thứ hai bị En kéo lên đây, thấy có đồ ăn Fanny cũng không kinh ngạc lắm. Thực ra cô nàng cũng rất thích chỗ này. Có gió, có bóng mát lại ở trên cao không phải chịu nóng bức như ở bên trong lâu đài. Gió đầu hè luôn mang theo mùi hương của thực vật. Có thể là cây cỏ, cũng có thể là hoa lá. Bởi vì phía trước Hogwarts là một cái hồ lớn. Gió gần lâu đài lâu lâu thổi qua mang theo hơi ẩm. Nên ở tháp thiên văn này rất mát mẻ. En nằm một hồi liền ngồi dậy. Lấy ly nước táo uống mấy hơi ực ực liền hết. Sau đó mắt hướng về hũ kem trong tay Fanny. Cô nàng thấy ánh mắt sáng quắc của En liền buồn cười. Đẩy hũ kem qua, trêu chọc, En, thật ra tớ luôn nghĩ, cậu đối với ăn uống như một con chuột nhỏ vậy luôn không cảm thấy đủ. En nhận lấy hũ kem, múc một muỗng to cho vào miệng, làm một con chuột nhỏ rất tốt mà. Fanny cầm lấy ly táo uống một ngụm, lại cắn cái bánh tát trứng, đứng ở tháp Thiên Văn nhìn xuống. Ở phía xa là khu rừng cấm, còn có căn nhà nhỏ của Hagrid. Một lát sau, En cũng đứng dậy, ôm hũ kem, lót một đống vật dụng Thiên Văn, còn có cái giường nhỏ dưới chân rồi đứng lên. Phong cảnh thật đẹp, Fanny cũng gật đầu, nhưng cô nàng cũng chỉ đưa tầm mắt ra ngoài bức tường chắn. Tớ cảm thấy cậu cũng nên lấy một cái giường đứng lên. Toàn bộ đầu đều lọt ra ngoài. Gió lớn thổi tới, siêu đã, En đứng trên cái giường, cúi đầu nhìn Fanny, cô nàng uống xong ly táo, cũng đẩy một cái giường, đứng lên trên, toàn bộ Hogwarts đều thu nhỏ lại trong mắt hai người. Ở phía xa là hồ nước, rồi khu rừng cấm, còn có căn nhà gỗ nhỏ kế bên đó. Trên mặt cỏ, hình như có ba điểm đen. Fanny lôi kéo tay áo En. En nhìn kìa, ở chỗ căn nhà gỗ có người đang đi qua. Là ba người. En ngẩng đầu lên từ hũ kem, nhìn về phía căn nhà gỗ. Quả nhiên là có ba người chạy về phía nhà gỗ của bác Hagrid. Ồ, ba người. Sao nhìn quen thuộc quá vậy? Là bộ ba người họ. En nói, bộ ba, là ba người bạn của cậu ở Gryffindor. Bọn họ tới đó làm gì nhỉ? Không lẽ là chuyện về con rồng? Fanny, chuyện con rồng lần trước đã kể với cậu rồi. Đưa nó đi rồi. Tớ cũng không biết bọn họ định làm gì, nhưng tớ đoán cũng không phải chuyện gì tốt lành. Còn một tuần nữa là điểm thi công bố rồi. Tụi mình liền có thể trở về nhà nghỉ hè. Tớ không muốn bị cuốn vào mấy chuyện này nữa. En ăn xong hũ kem, rồi nhảy xuống giường. Fanny đi thôi. Chắc là phần lớn mọi người đều đã thi xong, nên đi xuống rồi. Fanny dướn đầu nhìn xuống căn nhà gỗ của Hagrid, giống như đang nhìn xem có bí mật gì. Nhưng mà lúc này En đã dọn dẹp xong hết. Fanny, En đứng ở cánh cửa gỗ gọi. Đến liền, trên thế giới này, có nhiều chuyện bạn không tìm đến nó. Nó cũng tự động quấn lấy bạn. En với Fanny đang trên hành lang đi tới nhà ăn, thì từ đâu lao ra ba bóng đen vây kín hai người. Đúng vậy, là bộ ba vai chính. Harry cùng Hermione chặn ở phía trước, Ron bọc hậu phía sau. Harry rất gấp gáp nói, En, lần này có chuyện lớn rồi. Cậu, En lạnh nhạt mà cắt đứt lời Harry. Tớ không muốn nghe bất kỳ chuyện gì từ mấy cậu. Chuyện lần trước đã kết thúc rồi hiểu không? Hiện tại chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tớ không muốn tiếp tục giúp các cậu giải quyết phiền toái gì nữa. En bước về phía trước, nhưng ba người họ đều không có ý định tránh ra. Hermione nhỏ giọng khẩn cầu, En, lần này bọn mình thật sự gặp phải chuyện lớn. Giáo sư McGonagall cũng không tin tụi mình. Cho nên, nếu chuyện mà cả giáo sư McGonagall không tin thì một học sinh Slytherin năm nhất có thể làm gì chứ? En nói một hơi dài rồi lạnh lùng, hiện tại mau tránh ra, đừng ép tớ dùng đũa phép. Ba người vẫn không nhúc nhích. En tiến một bước về bên phải. Lúc này John đứng phía sau vội vàng nói, có người muốn trộm hòn đá phù thủy, kẻ bí ẩn có thể hồi sinh. Chuyện này cậu cũng không quan tâm hả? Fanny run run người, giọng nói cũng run theo. Cái gì? Hòn đá phù thủy, kẻ bí ẩn sống lại? Sao lại có thể? Đúng vậy, tớ không quan tâm cái gì mà hòn đá phù thủy. Tớ cũng không quan tâm kẻ bí ẩn có sống lại hay không. Được rồi chứ, nói rồi En bước tiếp về phía trước. Harry kích động nói lớn, nếu hắn sống lại, Hogwarts sẽ không còn nữa. Cậu không thể ích kỷ như vậy. En nghe lời này của Harry, nhếch miệng cười, chúc mừng cậu, quý ngài Potter, cậu nói đúng rồi, tớ chỉ là một tên Slytherin ích kỷ. En kéo Fanny ra khỏi vòng vây của ba người. Lần này họ cũng không cản cô lại. En tiếp tục bước về phía trước, không quan tâm đến mấy âm thanh phía sau. Thật quá đáng, không nghĩ tới cậu ta là con người này. Không phải, mình nghĩ En là có lý do. Lý do gì chứ? Uổng công mình còn xem cậu ta là bạn bè tốt. Hiện giờ tụi mình nên suy nghĩ lại xem phải làm gì. En cũng không chịu giúp tụi mình. Cậu ấy từng nói một câu không sai. Gặp vấn đề xảy ra liền phải bình tĩnh đối mặt. Trên đường đến nhà ăn, Fanny cùng En cũng không nói gì. Đến lúc dùng bữa, Fanny cứ luôn muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm En. Sau đó cô nàng ăn một miếng táo nhỏ rồi buông dao nĩa xuống nhìn En. En bị Fanny nhìn chằm chằm, có chút không kiên nhẫn, ngữ khí khó chịu nói. Có cái gì thì cậu liền nói, đừng có nhìn tớ như vậy. Fanny cũng lần đầu thấy cô như vậy, cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói. En, tớ cảm thấy, cậu nên nghe bọn họ nói hết. Những gì mấy cậu ấy định nói hình như rất nghiêm trọng. En cũng nhận thức không nên chút giận bừa bãi, liền bình tĩnh hạ giọng nói. Nghe họ nói xong, rồi cùng bọn họ làm mấy chuyện mạo hiểm, hoặc là làm một chuyện gì khác. Tớ chỉ là học sinh năm nhất, năng lực của tớ có hạn. Fanny à, tớ chỉ thích sống những ngày tháng bình thường, không muốn mạo hiểm cùng họ. Fanny chăm chú nhìn En, rồi nói. Nhưng nếu chuyện này thật sự có dính dáng đến kẻ bí ẩn, liền rất quan trọng. En, tớ cảm thấy cậu nên giúp bọn họ. Nếu cùng kẻ bí ẩn có liên quan, vậy thì nói cho giáo sư nghe, để bọn họ giải quyết. Nhưng bọn họ cũng vừa nói giáo sư không tin lời họ. Bọn họ là tin vào cậu En. Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không thì bọn họ cũng là bạn bè của cậu. En phát hiện mình nói không lại Fanny. Làm sao nói ra bây giờ? Bọn họ là nhân vật chính, sẽ không có chuyện gì hết. Mấy chuyện phải đi mạo hiểm là một phần trong cuộc sống của họ rồi. Đến phút cuối cụ Dumbledore sẽ xuất hiện giúp đỡ. En cúi đầu ăn thịt, lẩm bẩm, tớ nói không lại cậu, tớ sẽ không đi đâu. Khi En dùng xong bữa, đứng dậy chuẩn bị trở về ký túc xá, Fanny lúc này cũng chỉ ăn hết miếng táo hồi nãy, lo lắng nhìn về dãy bàn phía Gryffindor. Bọn họ không có tới dùng bữa. En không để ý, nhấc chân rời khỏi. Fanny cũng đuổi theo sau. Hai người một trước một sau im lặng quay trở về. Phòng sinh hoạt Slytherin nằm ở hầm tối. Từ nhà ăn trở về sẽ đi qua văn phòng của giáo sư Snape. Mà văn phòng ngầm phía dưới cùng với mặt đất nối thông qua một con đường dài. Phải đi qua hành lang u ám. Ánh lên mấy ngọn đèn. En đang bước đến thang lầu thì nghe thấy tiếng khóc. Fanny cũng nghe được. Cô nàng tiến sát lại gần En. En đoán chắc là học sinh nào lại bị giáo sư Snape mắng tới phát khóc. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện này. Cô không quan tâm định đi tiếp. Chỉ là mơ hồ cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc. Một vài lời editor, bùa chống quay cóp hay còn gọi là bùa chống gian lận thi cử. Anti-cheating spell, bùa chống mở khóa, cái bùa này trái ngược với Alohomora, bùa mở khóa mà Hermione đã dùng trong phần 1, hòn đá phù thủy, cách chương.